Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại, Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Dật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 133. Thì ra, ở trong mắt của cậu, tôi luôn là một người đầu óc có vấn đề. Bỗng nhiên, ở sau lưng, truyền đến một giọng nói nữ. Bọn người Tống Nguyên cũng tránh ra một bên. Thường Dục Thiền đỡ Khương Thanh Thư đi tới. Khương Thanh Thư dùng một đôi con người gần như dữ tợn, gắt gào trừng mắt nhìn Lương Di Phong. Bà ta thật sự không nghĩ tới một ngày kia bà ta lại bị một người trẻ tuổi trước mặt này điều khiển ở trong lòng bàn tay lâu như vậy. Cũng bởi vì bà ta hại cho con gái ruột thịt của mình, hại cháu ruột của mình, kém chút nữa làm cho cả gia đình của mình tan nát. Mà phía sau của bà ta lại có một thân ảnh trẻ tuổi cao gầy yếu ớt đi theo, đó chính là Thương Yến. Thương Yến cũng dùng ánh mắt thù hận nhìn chằm chằm vào anh ta. Hai chân của Lương Duy Phong mềm nhũn, lảo đảo lùi lại mấy bước, đụng vào phía ghế ở sau lưng. Ánh mắt của Thường Dục Thiện băng lãnh. Cậu có phải hay không là nghĩ sẽ lấy con trai của tôi ở trong tay của cậu, muốn dùng Thương Yến để uy hiếp tôi cùng với bà xã của tôi? Cậu ta thế nào có khả năng ra đây cơ chứ? Lương Duy Phong lập tức cuồng loạn mà rống giận. Anh ta rõ ràng để tâm phúc của mình đem Thương Yến giấu ở một nơi bất luận kẻ nào cũng không thể đoán được. Nơi đó là một KTV nổi tiếng của Thành Đồng. Ai sẽ nghĩ đến anh sẽ đem người giấu ở nơi đó cơ chứ? Uống trách, chỉ trách anh làm quá nhiều chuyện độc ác, quá phát điên, để cho chính cả người thân của mình cũng chán ghét anh, căm hận anh. Hoắc Anh Tuấn lập tức hững hờ mà mở miệng. Anh có biết chị gái của anh vì con trai của cô ta bị anh sát hại, anh nói với cô ta không nghĩ sẽ báo thù sao? Chỉ tiếc con người của anh lại đem cô ta đẩy về Thanh Đồng. Cô ta đã hiểu rất rõ anh. Anh đã sớm biết anh đối với người nào sẽ có trách nhiệm. Chỉ cần theo dõi một chút liền biết được người nào chính là tâm phúc bình thường của anh để hay đi nơi nào. Mà Thương Yến đối với anh là quá quan trọng, anh chắc chắn sẽ không để cho cậu ta chết. Bình thường khẳng định sẽ để cho tâm phúc của mình mà nhìn cậu ta. Tự nhiên như vậy chúng tôi liền biết được Thương Yến ở nơi nào. Thì ra là như thế. Cái con tiện nhân đó. Lương Duy Phong lúc này đã biết đi mình đã mất hết khống chế, nổi điên lên giống như rống lên. Sớm biết trước kia ta liền hại chết con tiện nhân kia, để cho bà ta cùng với con trai của mình đi đến suối vàng mà đoàn tụ. Nói anh cặn bã, quả thực là khen anh rồi. Tống Dung Đức cảm khái mà nói. Làm gì có người đối với chị ruột của mình mà độc ác như vậy cơ chứ? Người này đã không còn chút nhân tính nào nữa. Hoặc anh Tuấn lạnh như băng mà nói. Trong mắt của anh ta chỉ có quyền lợi, địa vị. Anh ta vì mục đích của mình, anh ta không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn nào. Thậm chí, liền cả những người bình thường không dám chọc tới anh ta cũng sẽ tính toán. Lương Duy Phong mà, anh rất thông minh. Chỉ tiếc anh đã dùng sự thông minh của mình vào nhầm chỗ. Anh biết cái gì cơ chứ? Lương Duy Phong lại như điên mà đầy dữ tợn nói. Anh cho rằng tôi nghĩ sẽ trở nên ti tiện như vậy sao? Nếu như tôi sinh ra giống như Hoắc Anh Tuấn anh, là người thừa kế của tập đoàn Hoắc Thị, tôi ở nơi nào cần phải hao tổn tâm cơ? Lại nói cái con tiểu tiện nhân Khương Tiết Nhu kia, nếu như trước kia tôi có địa vị của anh, cô ta sẽ phản bội tôi hết lần này tới lần khác sao? Con mẹ nó, anh thật không biết xấu hổ mà. Tống Dung Đức không thể nhịn được nữa mà mắng. Người ta là hai người yêu nhau vô cùng rõ ràng. Anh chính là người ở bên trong chăm ngồi ly gián, làm người thứ ba. Lại nói để người ta lần lượt chia tay. Bây giờ lại bảo rằng người ta phản bội anh sao? Anh chính là muốn lợi dụng người ta, cứ nói thẳng ra đi. Không sai. Hoặc anh Tuấn vô cùng khinh thường mà nói. Rõ ràng anh chính là nhân phẩm của mình có vấn đề, lại không cần đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu người phụ nữ của tôi. Tôi muốn nói là Khương Tiết Nhu đụng tới anh chính là số đen của tám kiếp mà. Lương Di Phong mà, cậu lợi dụng rồi lại tổn thương con gái của tôi, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Khương Thanh Thư đột nhiên đi tới, âm thanh vô cùng lạnh lùng mà nhìn Lương Di Phong một chút, sau đó quay đầu nói với Tống Nguyên. Tôi muốn mang người này đi. Tống Nguyên lập tức mỉm cười. Thương phu nhân, đương nhiên là không vân thành vấn đề. Chuyện của bà cùng với Thương tiên sinh đều đã nói. Lương Di Phong cùng với Khương Tiểu Nhân, Khương Thái Vũ, mấy người này dính líu chung một chỗ, đã vượt qua án lừa gạt. Cảnh sát lúc đầu dự định sẽ bắt giữ những người này. Mặt khác, Lương Di Phong còn dính líu tới Mạnh Quốc Huy, chuyện khoản đầu này. Coi như bà không mở miệng, hắn ta đời này cũng phải ngồi tù cả đời, còn không thì chính là tử hình. Ngồi tù cùng với tử hình thật sự là quá tiện nghi cho hắn. Thường Dục Thiện lập tức nhàn nhạt mà nói. Đúng vậy. Tống Nguyên dường như dùng ánh mắt chết chóc mà nhìn Lương Duy Phong một chút. Chúc mừng cậu nha, Lương Tổng. Tôi tin tưởng kết quả của cậu hẳn là so với Mạnh Quốc Huy lại còn thảm hơn. Hai chân của Lương Duy Phong mềm nhũn, vô cùng sợ hãi mà ngã ngồi trên mặt đất. Thủ đoạn của Thường Dạ lúc trước, thời điểm anh ta để người đi điều tra, cũng đã nghe nói qua. Chỉ bất quá khi đó bị lợi ích làm cho đầu óc trở nên choáng váng. Không không, anh ta run rẩy rống giận mà nói. Các người không thể đối với tôi như vậy. Tôi chính là ông xã của Khương Thiết Nhu. Cô ta trên mặt pháp luật vẫn là vợ của tôi. Thả tôi ra. Chỉ cần các người thả tôi ra, tôi có thể lập tức cùng với cô ta ly hôn, dù là không cần gì cả. Toàn thân của Khương Thanh Thư tức giận đến mức phát run. Không nghĩ tới lúc này hắn ta lại còn uy hiếp mình. Bà ta hận tới mức không thể móc súng ra, trực tiếp bắn chết hắn ta. Thường Dục Thiên phát hiện ra cảm xúc của bà bắt đầu mất khống chế, vội vàng ép bả vai của bà. Thanh Thư à, không cần lo lắng đâu. Chỉ cần có pháp luật, hắn ta chính là một người chết. Như vậy, hồn nhân của hắn ta cũng không thể nào còn được nữa. Không sai. Thường Yến vội vàng cầu mồi nở một nụ cười. Từ hôm nay trở đi, trên thế giới này không còn con người Lương Di Phong này nữa. Về sau, cũng chỉ có người của Thương gia chúng ta. Người lạ bị nhốt giống như một con chó ở trong lòng. Người như thế nào đối với ta, ta ngày sau sẽ trả lại cho người gấp trăm ngàn lần. Lương Di Phong lập tức rõ ràng. Anh ta sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng Hoắc Anh Tuấn trực tiếp nổ súng, bắn trúng một bên đùi của anh ta. Lương Di Phong bịch một cái, té lăn trên mặt đất. Rất nhanh lại có bảo vệ của Thương gia bắt lấy anh ta mà kéo xuống. Trên đường đi, chỉ nghe anh ta cuồng loạn mà kêu trên. Ở trên mặt đất chính là dấu vết máu của anh ta lan dài trên đó. Mọi người nhìn thấy một màn kia chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ai cũng sẽ không quên, ngay vừa rồi cả một đám người bọn họ còn muốn bỏ cả mạng sống của mình để lấy lòng của Lương Duy Phong. Thế nhưng chớp mắt một cái, cái người Lương Duy Phong cao cao tại thượng này lập tức giống như một con chó nhà có tang, bị người ta kéo lấy mà rời đi. Nhất là Mạnh Quốc Huy, bịch một cái, té quỵ trên mặt đất, dùng sức mà dập đầu. Tống Tổng thống, là tôi sai. Vì sao tôi nhất định sẽ không tiếp tục làm cạn. Tôi trước kia không phải như vậy. Đều là Lương Duy Phong. Lương Duy Phong, hắn ta giật dây tôi. Hắn ta đang giật dây tôi. Đúng vậy, Tống Tổng thống. Tôi cùng con gái cũng không biết bọn họ muốn tạo khoản. Chuyện này... Mạnh phu nhân cũng tỉnh tỉnh mê mê mà kéo lấy Mạnh Tử Hàm quỳ gối dưới mặt đất khóc lóc mà nói. Chúng tôi là vô tội, chúng tôi đều là bị Mạnh Quốc Huy liên lụy. Cái người đàn bà chết tiệt này đang nói cái gì đó? Mạnh Quốc Huy kém chút nữa là tức đến mức hộc máu. Cái gì gọi là vợ chồng đồng lòng cơ chứ? Chính là đại nạn lâm đầu, liền mạnh ai mà nấy bay đi thôi. Tôi nói chính là sự thật nha. Chẳng lẽ ông còn muốn liên lụy đến con gái của chúng ta sao? Mạnh phu nhân ngẩng đầu, mang ánh mắt cầu khẩn mà nhìn ông ta. Bất kể như thế nào, Mạnh gia nên lưu lại huyết mạch. Cổ họng của Mạnh Quốc Huy lập tức trì trệ, lập tức bị ai đến mức không nói nên lời. Liền vừa rồi, ông ta còn đang suy nghĩ, nắm giữ thế cuộc về sau. Ông ta muốn bao nhiêu tìm những cô gái xinh đẹp trẻ trung, sinh mấy người con trai. Không nghĩ tới trong chớp mắt, liền thành một trò cười. Ông ta hiện tại rất hối hận. Nếu không thể trở lại làm một lần, ông ta tuyệt đối sẽ không bị Lương Duy Phong giật dây. Tống Nguyên bình tĩnh nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén. Quốc Huy à, nếu như không phải trong lòng ông cất giấu một dạ tâm, Lương Duy Phong như thế nào có khả năng dăm ba câu nói sẽ đem con dã thú ở trong lòng ông thả ra cơ chứ? Kỳ thật tôi cũng phát giác được, ông đại khái là từ khi tôi leo lên vị trí tổng thống, nội tâm bắt đầu bành trướng. Còn người nha, ngay từ đầu ở chân núi. Nhưng mà khi nhớ đến vị trí leo lên đỉnh núi thì tốt rồi. Nhưng mà leo lên về sau, ông lại phát hiện một cái núi khác lại còn cao hơn. Ông lại nghĩ đứng ở núi cao hơn. Thế nhưng là ông đã quên mất. Nếu như không phải tội, ông không thể nào có tư cách leo lên đỉnh núi này được. Mạnh Quốc Huy chán nản ngồi ngay tại đó. Cả người giống như đột nhiên đã già đi mấy chục tuổi. Hoắc Anh Tuấn lập tức đi đến trước mặt của ông ta, từ trên cao mà nhìn xuống ông ta. Mạnh bộ trưởng, tôi nhớ trước đó ông đã trên lầu nói, để cho mẹ tôi cùng với những lão già là bạn bè của ông. Còn nói mà ấy mặc dù tuổi tác đã già, nhưng mà khi tuổi còn trẻ là người phụ nữ đẹp nhất của kinh đô. Khi đó không chiếm được bà ấy, hiện giờ chơi đùa thì vẫn có thể. Âm thanh của anh không có bất kỳ nhiệt độ nào, lại đủ để cho cả người của Mạnh già đều rùng mình. Tôi là nói đùa. Mạnh Quốc Huy run rẩy không thôi. Ông ta sợ hãi, vợ của mình cùng con gái của mình cuối cùng sẽ lưu lạc, trở thành đồ chơi của giới quyền quý. Mạnh Phù Nhân cùng Mạnh Tử Hàm cũng là đã nghĩ đến điều này. Mạnh Tử Hàm vội vàng bắt lấy cánh tay của Hoắc Anh Tuấn, lập tức kêu khóc mà nói. Hoắc Anh Tuấn, cha tôi chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Anh đừng coi là thật mà. Các người coi tôi là đồ đần sao? Môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn nở ra một nụ cười. Anh chậm rãi xoay người lại, ngữ khí ôn nhu, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng, không có bất kỳ nhiệt độ nào. Các người, ngàn vạn lần, không nên đem mẹ của tôi ra để uy hiếp tôi. Mạnh bộ trưởng, đề nghị này của ban đầu của ông đã nói ra, như vậy, liền từ trên người của vợ con ông mà thực tiễn đi. Không được. Mạnh phu nhân bị dọa đến mức khóc tại chỗ, Mạnh Tử Hàm bắt lấy ống quần của anh lại càng chặt hơn. Hoắc Anh Tuấn, không được. Tôi có thể cùng anh muốn tôi như thế nào đều được cả. Trước đó, thời điểm anh cùng tôi không phải cũng có cảm giác sao? Tôi biết anh cũng thích tôi mà. Lời này vừa nói ra, Thương Dục Thiên, Thương Yến cùng với Khương Thanh Thư, người một nhà đều đem ánh mắt rơi xuống trên người của Hoắc Anh Tuấn, thậm chí là toát ra một tia không vui. Thương Yến giống như cười mà không phải cười. Thật sự là đón không ra nha. Sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn lập tức tối đen, trực tiếp hất tài của Mạnh Tử Hàm ra. Cô suy nghĩ nhiều rồi. Lúc trước cô đụng vào ta, tôi chính là có cảm giác muốn ói. Ở trong đầu tôi nghĩ đến một người phụ nữ khác mới có cảm giác. Còn có tôi cùng cô chưa từng xảy ra bất kỳ quan hệ gì. Khuôn mặt của Mạnh Tử Hàm lập tức trắng như tuyết. Vốn dĩ là một gương mặt xinh đẹp, nhưng bởi vì khóc quá nhiều, lớp trang điểm ở trên mặt đều bị trôi đi, nhìn giống như một nữ quỷ. Tống Thanh Duệ lại cười nói. Được rồi à, Hoắc đại ca à, anh đừng hù dọa cô ta nữa. Mạnh gia tạo phản chuyện này, người một nhà của Mạnh gia đều chắc chắn sẽ bị xử bắn. Xử bắn, hai chữ này nghe ra, người nhà họ Mạnh lập tức bị hù đến mức không đứng vững. Mạnh phu nhân kém chút nữa té xỉu. Mạnh Tử Hàm là Kim Chi Ngọc Diệp lại càng không nhận được sự thật này. Cô ta hét lên. Tôi có thể làm trâu làm ngựa cho các người, coi như để tôi ngủ cùng các người cũng được. Xin đừng giết tôi mà. Đừng giết tôi, tạo khoản, chuyện này không có liên quan đến tôi. Tôi cũng có thể. Mạnh phu nhân cũng không lo được nhiều như vậy. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng bà già của tôi còn rất tốt, lại có nhiều kiểu. Các người cầm miệng cho tôi. Hai mắt của Mạnh Quốc Huy đã đỏ bừng. Đây chính là vợ và con gái của ông ta. Không nghĩ tới lại không có lòng tự trọng như vậy. Quả thực đem tôn nghiêm của ông ta giẫm dưới lòng bàn chân. Con mẹ nó, thật buồn nôn mà. Tống Dung Đức dùng một mặt căm ghét. Nhanh lên đi, dẫn bọn họ đi đi. Rất nhanh sau đó, đã có người đem những người từ trên xuống dưới của Mạnh gia toàn bộ đem ra ngoài. Đồng thời, liền cả thân thích của Mạnh gia cũng cùng nhau mang ra ngoài thẩm vấn. Lại còn một đám tân khách đang nơm nớp lo sợ mà nhìn Tống Nguyên. Tống Nguyên đưa tay liên tiếp chỉ hơn 30 người. Người. Những người này trước đó đều gia nhập bố Mạnh Quốc Huy, toàn bộ mang đi giam giữ. Những người khác thì mang đi thẩm vấn, không có hiềm nghi mới có thể rời đi. Đám người lập tức rung như cày sấy, không nghĩ tới trí nhớ của Tống Tổng thống lại tốt như vậy. Trước đó, những người ở bên phía của Mạnh Quốc Huy toàn bộ đều được ông ghi nhớ ở trong lòng. Lúc này, đám quyền quý mới ý thức được. Lúc đầu, Tống Nguyên nhìn mặt vô cùng ôn hòa, làm cho tất cả mọi người đều nghĩ rằng ông ta là một người rất tốt để bị người khác khống chế. Nhưng mà sự thật chính là ông đã âm thầm bố cục tất cả, chỉ còn chờ Mạnh gia vào dính dấp đem lùi cáo lộ ra ngoài, sau đó sẽ diệt cỏ tận gốc. Về sau, Tông Bộ Nguyệt Hàn đều nắm ở trong lòng bàn tay của Tống Nguyên. Tống Tổng thống, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Thường Dục Thiên lập tức cười nhạt mà kéo khóe môi. Mạnh Quốc Huy so với ông thì kém xa. Chỉ sợ lúc trước, Tống Nguyên sau khi leo lên vị trí Tổng thống, ông liền đã có ý tưởng tiêu diệt Mạnh Quốc Huy cùng những người có tâm định bất chính kia. Nhưng mà chỉ bất quá là lúc đó, nhiều người đều không nghe lệnh của Tống Nguyên, thậm chí cả Nguyệt Hàn cũng một mực không có cách nào xem Tống Nguyên giống như là một tổng thống. Ngày bình thường, Tống Nguyên chính là nhường nhịn tất cả mọi người, lùi một bước, nhưng thật ra để cho đám người của Mạnh Quốc Huy đang dần dần nổi lên trên mặt nước. Chờ tất cả mọi thứ đều được lộ ra, lúc này Tống Nguyên bắt đầu thu lưới, bắt trọn cả một mẻ. Từ hôm nay trở về đi, toàn bộ kinh đô những người có dị tâm đều bị rút ra. Về sau, Tống Nguyên có thể coi như là kê gối cao không lo lắng. Thậm chí là 4 năm sau, cũng còn có thể tiếp tục để mình đương nhiệm. Chờ sau khi ông xuống đài, cũng có thể là con trai của ông, Tống Thành Duệ tiếp nhận. Tống Nguyên bất đắc dĩ cười cười. Lần này, may mắn có Hoàng Anh Tuấn. Nếu không phải là cậu ta tìm được Thương Yến, kịp thời chèn ép Lương Duy Phong, coi như có ngăn cản được Mạnh Quốc Huy làm phản động, thì Lương Duy Phong người này cũng sẽ không ngừng mà làm phản. Mà Lương Duy Phong thì giả tâm bừng bừng. Nói thật, tôi không nghĩ sẽ để cậu ta còn sống. Ánh mắt của đám người đều rơi vào thân hình cao lớn thẳng tắp của Hoắc Anh Tuấn. Thậm chí cả Thường Dục Thiên cùng Thương Yến cũng không phải lộ ra vẻ khâm phục. Tống Nguyên vỗ vỗ bả vai của Hoắc Anh Tuấn, tán thưởng nói. Mà lại, kế hoạch này cũng là Hoắc Anh Tuấn nói ra. Anh ta chính là cố ý tiếp cận Mạnh Tử Hàm, một mặt để mọi người cho rằng cậu ta chính là đường cùng, chỉ có thể đi lấy lòng Mạnh Tử Hàm. Hai là Mạnh Gia cùng với Lương Duy Phong đều cảm thấy chính là thiên chi kiêu tử, bọn họ sẽ giảm dưới lòng bàn chân chà đạp. Đến lúc đó, bọn họ vô cùng đắc ý, lại bành trướng thế lực, coi hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của bọn họ. Chờ sau khi bọn họ sơ sẩy, liền có thể âm thầm cứu Thương Yến ra. Hoắc Anh Tuấn à, cậu vất vả rồi. Cũng là chính cậu phải chịu nhiều ủy khuất như vậy. Chú Tống à, chú cũng đừng nói như vậy. Con cũng chính là muốn diệt trừ một tai họa ở trong lòng. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày mà nói. Nếu như không phải Lương Duy Phong cùng Mạnh Quốc Huy, con cũng không có rời đến bước đường này. Khương Thành Thư nghe xong rất xấu hổ, cũng cảm giác rất khó chịu. Bà biết, nếu như không phải bà ở sau lưng, lửa cháy còn thêm dầu, Hoắc già cũng sẽ không biến thành dạng này. Môi mỏng của bà chật vật giật giật một cái. Hoắc Anh Tuấn, tập đoàn Hoắc thị là của cậu, tôi có thể đem nó giao lại cho cậu. Lão Hoắc à, như vậy thì quá tốt rồi. Tống Dung Đức vô cùng vui vẻ, còn chưa nói xong liền bị Hoắc Danh Tuấn đưa tay cắt ngang. Trên mặt của Hoắc Anh Tuấn bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng gì. Đã đổi thành tập đoàn Khương thị, cũng không phải là của tôi nữa. Khương Thành Thư lập tức xấu hổ đến trên mặt cũng đã đỏ lên, xấu hổ vô cùng. Tập đoàn Khương thị, cái tên này quả thật là một trò đùa. Thua chính là thua. Hoắc Anh Tuấn lập tức cắt ngang lời của bà. Tôi đã từng làm chủ tịch của tập đoàn Hoắc thị, bởi vì sự bất lực của tôi cho nên mới để bà thu mua được công ty. Dù sao đây chính là ác ý thu mua, cũng là một thất bại của tôi. Nếu như một người chân chính có bản lĩnh, dù là đối phương có ác ý thu mua cũng có thể hóa giải nguy cơ. Tôi lại không làm được điểm ấy. Tiếp theo, Khương Kiều Nhân lúc trước cũng cầm tất cả tài chính sau khi mua hết cổ phần của cổ đông trong tay. Thậm chí, cả dì ruột cùng với cậu ruột thịt của tôi cũng đều đã cầm những số tiền ấy mà cao chạy xa bay. Cho nên, không có cái gì gọi là trả lại cả. Cái này chính là công ty của bà, mà tôi chỉ là một cổ đông nhỏ nhỏ. Ánh mắt của anh vô cùng bình tĩnh, để Thường Dục Thiên cùng Khương Thanh Thư đều dâng lên một cổ tán thưởng. Ở trong lòng Khương Thanh Thư lại càng phức tạp. Con gái của bà có ánh mắt thật tốt. Chỉ tiếc là... Cái kìa, ta sẽ đem vào công ty cho Thuyết Nhũ phụ trách. Cô ấy sẽ không cần bà đâu. Hoắc Anh Tuấn lập tức xem thường mà nói. Tôi nghĩ cô ấy căn bản cũng không muốn nhận một người như bà để làm mẹ đâu. Khương Thanh Thư lập tức bị giận đến mức ngực trở nên phập phồng. Đang muốn nói chuyện, chợt thấy một sĩ quan dẫn theo một đứa 3 tuổi lạnh lùng đi đến phía trước. Hiểu Lãnh, con không bị dọa sợ chứ? Tống Dung Đức cười đi qua, nghĩ là sẽ so bóp khuôn mặt nhỏ của Hiểu Lãnh. Hiểu Lãnh lập tức ngăn anh ta lại, một mặt lạnh lùng đi thẳng đến trước mặt của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn lập tức lộ ra nụ cười mỉm, anh cúi đầu sờ sờ tóc của Hiểu Lãnh. Con làm không sai đâu, trở về ba sẽ nói với mami của con, để bà mì khen ngợi con thật nhiều. Vậy là được rồi, tôi không nghĩ để mami lo lắng đâu. Hiểu Lãnh lập tức nói. Khương Thành Thư ở một bên mang theo sự kích động, nhìn chăm chú vào Hiểu Lãnh. Trước kia bà biết Khương Tiết Nhu có một cô con gái, hiện tại cũng biết được. Ở trước mặt của bà chính là con trai của Khương Tiết Nhu, là cháu trai của bà. Mà Hiểu Lãnh cùng Khương Tiết Nhu dáng dấp rất giống nhau, cùng với bà có mấy phần nhìn giống nhau. Khương Thành Thư nhìn đến mức hốc mắt trở nên phím hồng, càng nghĩ lại càng hận Khương Kiều Nhân cùng đám người kia. Chính là bọn họ để cho bà ngu xuẩn đến mức không nhận ra con gái của mình, cũng không nhận ra cháu của mình. Bà vô cùng thống hận, nhưng lại không dám tiến lên phía trước. Bà chính là sợ đứa bé kia sẽ chán ghét lấy bà. Thường Yến nhìn bà một cái, quay đầu cười hì hì đối với Hiểu Lãnh mà nói. Tiểu Gia Hỏa, con tới đây. Con đón xem ta là ai. Ta chính là cậu của con đấy. Ánh mắt của Hiểu Lãnh rơi vào trên người Thương Yến cùng với Khương Thanh Thư, Thương Dục Thiên, lại quét một chút, sau đó lạnh lùng mà nói. Đừng nhận người thân loạn xạ, tôi không có cậu, mẹ tôi cũng không có anh em. Một thần sắc lạnh khóc kia để cho Tống Dung Đức nhìn không được, khâm phục mà giơ lên ngón tay cái. Đứa bé tốt này thật sự cũng đủ kiêu ngạo, lại rất lạnh lùng. Nhóc con này có biết người của Thường gia có thân phận như thế nào sao? Đi đến bất kỳ một quốc gia nào đều được người ta bưng lấy vô cùng kính trọng. Thương Yến không có tức giận, ngược lại đối với Hiểu Lãnh lại càng thêm hứng thú. Hay, cái đứa nhóc này thật sự là có ý tứ nha. Hắn lại cười tủm tỉm đi lên phía trước, nghĩ là sẽ so vào khuôn mặt trắng trắng mềm mềm của Hiểu Lãnh. Hiểu Lãnh lập tức nhạy cảm, vươn tay ngăn cản tay của hắn ta. Tôi chán ghét ông, đừng đụng vào mặt của tôi. Lần này không chỉ Thương Yến, thậm chí cả Thương Dục Thiên cũng cười. Mẹ của con sinh ra một cặp song sinh thật là thú vị nha. Đáng tiếc lại không phải là ruột thịt của ta. Dừng lại một chút, ông lại mang theo một tia ghét bỏ mà nhìn Thương Yến một chút. Thương Yến cạn lời mà. Anh thế nào cơ chứ? Anh không phải là không tìm bạn gái sao? Sau này anh cũng có thể sinh một cặp song sinh như vậy. Lại còn sẽ không tầm thường đâu. Chờ sau khi anh kết hôn, khẳng định sẽ sinh một lần ba đứa. Liền cả đáy mắt của Khương Kiều Nhân cũng toát ra một tia ấm áp. Nhìn bà không có tiếng lên, bà chỉ là nhìn chăm chú vào trên người của Hiểu Lãnh. Bà rất muốn đi lên ôm lấy Hiểu Lãnh một cái, nhưng bà biết nếu như bà bỗng nhiên lỗ mãng, xúc động như vậy, bà có thể sẽ thật sự mất đi hy vọng được người con gái này nhận lại. Đổi lại, bà ngăn chặn tâm tình của mình, cứ thế hô hấp trở nên dồn dập. Thường Dục Thiên cũng phát giác được. Tôi muốn mang Thành Thự đi đến bệnh viện. Còn nữa, Thương Yến cũng đang bị thương. Chúng tôi liền đi trước. Thương Thổng xin yên tâm. Chúng tôi sẽ an bài những bác sĩ đứng đầu để điều trị cho phu nhân. Tống Nguyên vô cùng lễ phép mà mở miệng. Thương Dục Thiên ngược đầu, lại đối với Hoắc Anh Tuấn mà nói. Tôi sẽ tìm đến cậu. Cảm ơn cậu đã cứu con trai của tôi. Nói xong, ông ta mang theo Thương Yến cùng Khương Thanh Thư rời đi. Hoắc Anh Thuấn cũng nắm tay của Hiểu Lãnh cùng bọn người của Tống Nguyên ở một chỗ mà đi ra ngoài. Lão Hoắc, cậu vừa rồi làm sao lại không nhận lấy tập đoàn Hoắc thị cơ chứ? Tống Dung Đức có chút tiếc nuối mà nói. Lại nói cậu là người cứu được Thương Yến, Thương gia chính là thiếu nợ cậu một ân tình, cái kia vốn là cậu phải nên nhận mới đúng. Tôi cứu Thương Yến cũng chính là vì tôi. Hoắc Anh Thuấn không quá để ý mà nói. Lại nói chỉ cần tôi có năng lực, tùy thời đều có thể bắt đầu lại từ đầu, đồng sơn tái khởi. Nói có đạo lý. Tống Nguyên lập tức tán thưởng nhìn cậu một cái. Hoắc Anh Tuấn, cậu có hứng thú tham chính không? Thôi quên đi, cháu vẫn là thích kiếm tiền hơn. Hoắc Anh Tuấn nhún nhún bả vai. Mà lại, hiện tại cháu cũng không thiếu tiền xài đâu, chủ yếu vẫn là không hy vọng một ít người tới làm phiền chú. Về sau cũng có thể bình tĩnh mà sống một cuộc sống bình lặng. Huống chi cháu còn có một nguyện vọng quan trọng hơn cần phải thực hiện. Là chuyện gì? Tống Dung Đức lập tức hiếu kỳ mà hỏi. Theo đuổi phụ nữ. Đôi môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn lập tức nhếch lên. Đại thù đã báo, nhưng mà tôi vẫn còn thiếu một người bạn gái. Tống Dung Đức cạn lời mà. Anh trước kia như thế nào lại không phát hiện lão Hoắc lại là một người như vậy cơ chứ? Là sau khi mất trí nhớ, lộ ra diện mạo chân thật sao? Đi thôi. Hoắc Anh Tuấn lại nắm tay của Hiểu Lãnh cùng nhau lên xe. Hiểu Lãnh lạnh lùng ngồi ở phía sau, phức tạp mà nhìn anh một tiếng. Tôi thừa nhận, ông gần đây tiếp xúc với Mạnh Tử Hàm chính là khổ tâm của mình. Chẳng qua mà mì đối với ông cũng đã hết hy vọng. Có hết hy vọng hay không, chuyện này con nít như con thì không cần xen vào. Đây chính là chuyện của người lớn chúng ta. Hoắc Anh Tuấn nhẹ nhàng gõ gõ tay lái. Lại nói, coi như cô ấy không yêu ba đi chăng nữa, không sao đâu, ba có thể một lần nữa để cô ấy lại yêu ba. Hiểu Lãnh lập tức nhíu mày. Ông đều đã mất trí nhớ, cũng không nhớ rõ tình cảm đối với Mami, tại sao lại luôn níu lấy Mami mà không buông cơ chứ? Hời, ba mẹ là hoàn hảo. Có con cái nào lại không hy vọng ba mẹ của mình ở bên cạnh nhau để có một gia đình hoàn chỉnh cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn lập tức uể oải mà nhắc nhở. Bà tốt xấu gì cũng là bà của con mà. Có đúng không? Ông không đề cập đến thì kém chút nữa tôi đã quên rồi. Hiểu Lãnh lập tức lạnh lùng mà lên tiếng. Hoắc Anh Tuấn im lặng. Cũng không thể trách đứa bé được. Anh là người ba này, đúng là một người không xứng chức. Hiểu Lãnh, chính là con để cho ba thức tỉnh lại. Cũng là thời điểm ba nhận thức được trách nhiệm của mình. Vừa vặn, kẻ thù cũng đã giải quyết xong. Ba là một người nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Ba quyết định dùng khoảng thời gian này. Nhất định sẽ làm một người ba vô cùng xứng chức. Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nghiêm mặt mà nói. Từ hôm nay trở đi, để ba đến đón con cùng với Hiểu Khê đi nhà trẻ. Nhà chúng tôi cũng có lái xe, không cần ông đưa đón đâu. Hiểu Lãnh lại cự tuyệt. Lái xe cũng không phải là ba của con cự tuyệt cũng vô dụng, con mới 3 tuổi, ba có nghĩa vụ phải giám sát con. Hoắc Anh Tuấn lập tức đưa ra quyết định của mình. Hiểu Lãnh nhíu mày thật sâu. 50 phút sau, cuối cùng xe cũng đã tiến vào biệt thự của Diệp gia. Xe còn chưa dừng hẳn, liền thấy Khương Thiết Nhụ từ bên trong vọt ra. Nhìn ra được, cô cả đêm tâm thần có chút không tập trung, cả tóc cũng không có tâm tình quản lý đến. Ban đêm, gió thổi những sợi tóc dài của cô bay lất phất ở dưới ánh đèn đường, một đôi mắt sáng dựng đầy sự thấp thỏm cùng với lo âu, thẳng đến khi nhìn thấy anh cùng với Hiểu Lãnh. Đôi trong mắt kia mới dần dần trở nên yên tĩnh, thậm chí nơi đáy mắt đều có chỗ, trót ra một tia không thể tin được. Mami! Hiểu Lãnh từ trên xe bước xuống, cậu nhóc vẫn là một bộ dáng mặc một bộ tây trang màu đen kia, vô cùng lạnh lùng, ở trên thân thể lại không bị thương. Con không sao đâu. Không có việc gì thì tốt rồi. Khương Thiết Nhụ vội vàng đi qua, ngồi xổm xuống, dùng sức đem nhóc con ôm vào trong ngực. Hiểu Khê vừa liếm láp một cái kẹo que, liền mê mê tỉnh tỉnh mà chạy ra ngoài. Hiểu Lãnh sau khi thấy được cô bé, đột nhiên ai già lên một tiếng. Thế nào? Trong lòng của Khương Tiết Nhu khẩn trương đến mức không thở nổi. Buổi tối hôm nay con ăn được rất nhiều món ngon, đều là những món mà Hiểu Khê thích. Lúc đầu con muốn mang trở về, kết quả là con gấp quá thì quên mất. Hiểu Lãnh lại bỗng nhiên nói. Khương Tiết Nhu cạn lời mà. Trong lòng của Hiểu Khê lập tức ngứa ngáy, nhăn đôi lông mày nhỏ lại. Thật tốt nha, anh lại đi ăn đồ ăn ngon một mình. Hiểu Lãnh lại suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng vậy, có rất nhiều đồ ăn ngon nha. Có sô-cô-la rất ngon, lại còn có trứng cá muối, bánh gà tô, lại còn có điểm tâm ngọt, lại còn có bơ, loại bơ ngon nhất trên thế giới. Anh cảm thấy ăn rất là ngon nha. Còn có thịt bò bít tết, còn có cua biển, lại còn có tôm, còn có thịt nướng, rất nhiều món ăn ngon. Nguyên liệu nấu ăn thì rất là tươi, dù sao anh ăn qua tất cả các món ăn ở trong phòng ăn. Cho tới bây giờ, anh vẫn chưa từng được ăn qua những món ngon như vậy. Hiểu Khê sau khi nghe xong, lập tức nuốt nước miếng một cái, nước mắt đầm đìa mà nói. Có thể ăn được nhiều đồ ăn ngon như vậy, sớm biết em nhất định sẽ đi theo. Tại sao anh lại không mang em đi theo cơ chứ? Thật quá đáng mà, đi ăn một mình, anh sẽ bị ma quỷ ăn hết đi mất. Khương Tiết Nhu lập tức sạm mặt lại. Hiểu Khê, mẹ đã nói với con là rất nguy hiểm. Con quên trước đó, con đã bị người ta bắt cóc, kém chút nữa là mất mạng sao? Hiểu Khê không nói chuyện, nhưng mà vẫn cảm thấy tiếc nuối những thứ đồ ăn tốt kia. Khương Tiết Nhu im lặng. Hiểu Lãnh, con ăn thì cũng đã tốt rồi, tại sao con lại nói với cô nhóc cơ chứ? Hiểu Lãnh lại lập tức ăn ngay nói thật. Con chính là muốn nói cho cô nhóc những thức ăn đêm nay ngon như thế nào. Những món ăn trước kia mà em từng ăn qua đều là rác rưởi. Hiểu Khê nhận được đả kích trầm trọng, trực tiếp khóc đến mức nước mắt đầm đìa. Hoắc Anh Tuấn xấu hổ, vội vàng ôm lấy cô nhóc mà nói. Con đừng khóc, những đầu bếp ở nước ngoài kia đều là tờ mời tới từ nước ngoài. Tạm thời hắn sẽ không rời đi đâu. Ngày mai bà nhất định sẽ mời bọn họ nấu cho con một ít đồ ăn ngon. Thật sao? Hiểu Khê lại vô cùng cảm động. Thật. Hoắc Anh Tuấn ngược đầu. Nhưng mà con không thể ăn nhiều. Được. Hiểu Khê hít mũi một cái. Con chỉ ăn một chút thôi. Anh Tuấn à, bà thật tốt mà. Khương Tiết Nhu im lặng, cũng không biết nên nói điều gì cả. Rõ ràng hai người này vừa tham gia xong một trận hồng môn yến, cũng muốn hỏi rất nhiều chuyện. Thế nào cả nửa ngày cũng bởi vì một chút đồ ăn mà khóc lóc như thế này. Hiểu Lãnh à, con mang Hiểu Khê vào trong nghỉ ngơi đi. Mẹ và ba con có vài chuyện cần nói. Khương Tiết Nhu lập tức hướng Hiểu Lãnh mà phân phó. Lại không biết nói một câu, ba của các con lập tức để cho mọi mỏng của Hoắc Anh Tuấn nâng cao lên. Trong lòng quả thực ngọt giống như được ăn đường. Dạ được. Nhưng mà mami à, mami cũng phải nói nhanh một chút. Hiểu Lãnh lập tức giác lấy tài của Hiểu Khê mà rời đi. Khương Tiết Nhu vừa quay đầu lại, liền thấy ở dưới ánh trăng, đôi con người đen lái của Hoắc Anh Tuấn tràn ngập nhu tình, lại nhìn qua cô, đáy mắt kia còn tràn đầy ý cười. Đầu của cô lập tức bị nổ tung lên. Cô như thế nào cảm giác được Hoắc Anh Tuấn đột nhiên giống như biến thành một người khác. Hôm nay đến cùng là phát sinh chuyện gì? Cô có rất nhiều hiếu kỳ. Lương Duy Phong, Mạnh Quốc Huy, bọn họ như thế nào? Tất cả đều đã bị bắt. Hoắc Anh Tuấn lập tức ôn nhu mà nói. Về sau sẽ không có bất kỳ người nào có thể làm khó dễ em đâu. Cũng không thể tổn thương em. Em cùng Lương Duy Phong nhất định sẽ được ly hôn. Lương Duy Phong đã biến mất, cũng là triệt để giải thoát. Đôi môi đỏ mọng của Khương Tiết Nhu có chút không mở ra được, khuôn mặt thiệt mỹ lập tức tràn đầy sự mờ mịt. Có đôi khi cô cảm thấy Lương Duy Phong người này chính là một con gián đánh mãi không chết. Mỗi lần cho là anh ta đã qua đời, kết quả lại toát ra một chút thủ đoạn lại càng đáng sợ hơn. Thật sao? Đúng vậy. Đêm nay Mạnh Quốc Huy cùng Lương Duy Phong tạo phản. Bọn họ trước đó là lưu lạc không ít chính khách trong kinh đô. Coi như hôm nay sẽ tuyệt đối thành công, nhưng mà bọn họ không nghĩ tới Tống Nguyên đã sớm đem tất cả lực lượng quân đội ở Quảng Thành đều điều tới kinh đô. Như vậy, nhiều người như vậy vào trong thành, Mạnh Quốc Huy không phát giác được sao? Khương Thiết Nhụ lập tức nghi hoặc mà hỏi. Bởi vì anh đã cứu Thương Yến ra, để Khương Thành Thư biết được chân tướng. Khương Thành Thư lại kịp hội thu hồi tất cả cổ phiếu của Hoắc thị, cũng là triệt để chặt đứt đường làm ăn của tập đoàn Kim Tuệ ở nước ngoài. Mạnh Quốc Huy chính là đã mất hết sự tự tin. Thế nhưng hắn ta lại có cổ phần của tập đoàn Kim Tuệ. Đồng thời Lương Duy Phong chính là nơi hỗ trợ tài chính cho hắn ta. Thế nhưng một khi tập đoàn Kim Tuệ cùng với Hoắc thị, Lương Duy Phong đều không có cái nào cả, vậy hắn ta liền không có gì cả. Mạnh Quốc Huy tự nhiên cũng không có được sự hỗ trợ tài chính. Đám người ở kinh đô kia cũng chỉ có tiền tài mới có thể để cho bọn họ dao động. Nhưng không có tiền, đám người kia lung lạc có khả năng lại giúp đỡ mình ra sao? Khương Tiết Nhu lập tức hiểu ra, cô không khỏi cảm khái cái đạo lý. Con người thì luôn luôn tham lam, đồng thời cô cũng rất kiếp sợ tính toán của Hoắc Anh Tuấn. Anh dù sao không phải là mất trí nhớ sao? Rõ ràng lúc trước anh còn là một tên đần độn, thế nhưng cũng lột xác quá nhanh đi. Cô lập tức phức tạp nhìn anh một cái. Thường Yến được cứu ra, tập đoàn Kim Tuệ ở nước ngoài cũng đã không còn đường để phát triển. Lương Di Phong đều không phát giác được sao? Ở trong vòng một ngày, anh đã xoay sở xong xuôi tất cả. Trong thời điểm chúng ta đồng thủ, cũng là cố ý không để cho người khác rút dây động rừng, cho nên hắn căn bản cũng không biết. Hắn vẫn còn cho là mình chính là một người giàu nhất Nguyệt Hàn, có thể ở Nguyệt Hàn hồ mưa gọi gió. Hoắc Anh Tuấn lập tức khinh bỉ mà nói. Đáy mắt của Khương Thiết Nhu cũng đã sáng tỏ, đồng thời nội tâm lại càng phức tạp. Đây đều là tính toán của anh sao? Trước đó anh tiếp xúc với Mạnh Tử Hàm. Cũng không phải là một mình anh tính toán đâu. Đây chính là anh cùng với Tống Tổng thống Thương Dục Thiên cùng nhau tính toán. Hoắc Anh Tuấn lại nói. Tổng Nguyên yếu thế lại bị Mạnh Quốc Huy làm cho tê liệt, anh lại bị Khương Thanh Thư đuổi ra khỏi Hoắc thị. Về sau để cho Lương Di Phong cùng với nhà họ Mạnh cảm thấy anh chính là đường cùng, cho nên cố ý làm bộ theo đuổi Mạnh Tử Hàm, để người của Kinh Đô đều cười nhạo anh, đồng thời cũng để thỏa mãn lòng hư vinh của Mạnh Tử Hàm cùng với Lương Di Phong, chính là bọn họ muốn đem giảm nạp anh dưới lòng bàn chân, để tâm lý bọn họ cũng thay đổi. Khi bọn họ thấy anh càng ngày càng thê thảm, bọn họ sẽ càng đắc ý. Con người mà, một khi đắc ý liền sẽ lộ ra chân tướng, cũng sẽ sơ sẩy. Kỳ thật, nếu không phải hắn lộ ra sơ sẩy, anh cũng không có khả năng thuận lợi mà cứu Thương Yến ra được. Dừng lại một chút, Hoàng Anh Tuấn nhìn không được mà nắm chặt tay của Khương Thiết Nhu. Tuyết Nhu à, thật xin lỗi, những ngày này anh biết rõ ràng Lương Duy Phong đã ép bức em, thậm chí tổn thương ba của em, nhưng mà anh lại chẳng quan tâm. Anh không phải là cố ý. Anh... Tôi đều hiểu mà. Khương Thiết Nhu lập tức rút tay của mình về. Bởi vì tôi cũng là một quân cờ trong sự tính toán của anh. Tôi biểu hiện càng sợ hãi, cũng sẽ để Lương Duy Phong càng đắc ý. Hắn ta càng vui vẻ, hắn ta sẽ cảm thấy mình giống như chính là mèo đang vờn chuột. Hắn ta tuyệt đối ở phe thắng lợi, mà tôi thì bị hắn ta đùa bẩn giống như một con chuột nhỏ. Sự thông minh của cô để cho Hoắc Anh Tuấn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tuyết Nhu à, thật có lỗi, mà chuyện này là can hệ trọng đại. Anh đã đáp ứng với Tống Tổng thống, không thể cùng bất luận người nào nói ra. Không chỉ là em đâu, Tống già cũng không có bất kỳ người nào biết đến chuyện này. Thậm chí cả Tống Thành Duệ, Tống Dung Đức cũng là hôm nay mới biết được chân tướng. Thậm chí phu nhân của ông ta cũng là đêm nay vào thời khắc cuối cùng mới biết được. Hoắc Anh Tuấn lập tức thấp giọng mà nói. Bởi vì Tống Nguyên muốn để toàn bộ Nguyệt Hạn, những người có dự tâm kia, toàn bộ đều nổi lên trên mặt nước. Ông ta phải nhổ cỏ tận gốc vì để phòng trừ tin tức được truyền đi. Những nhân vật tham gia chuyện này đều vô cùng trọng yếu, nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật. Khương Triết Nhu thật lâu không nói một điều gì cả. Kỳ thật cô trước kia cảm thấy Tống Nguyên người này vô cùng ôn hòa, nhưng mà cô quên mất một người ôn hòa như thế nào có thể leo lên vị trí tổng thống. Ngược lại, chính là nội tâm của ông ta cực kỳ sâu, là một người vô cùng tàn nhẫn. Ông ta bỏ mặc tất cả người thân của mình đang sợ hãi, vô cùng sợ hãi, thậm chí cả Lâm Minh Kiều đều không có chút phát giác nào. Người khác bất lực, tuyệt vọng chính là cơ hội để ông ta triệt thù đối thủ. Tuyết Nhu à, anh cam đoan về sau sẽ không phát sinh chuyện này nữa. Trên mặt của Hoắc Anh Tuấn tràn ngập sự ôn nhu cùng với tự trách. Anh biết đối với em như vậy rất không công bằng, nhưng mà anh không còn lựa chọn nào khác. Một khi Mạnh Quốc Huy thực sự khống chế được Nguyên Hàn, Lương Duy Phong, thế lực của anh ta sẽ càng lúc càng lớn. Anh muốn vì em che mưa che gió, cho nên anh nhất định phải vất vả một lần mà suốt đời được nhàn nhã, chặt đứt suy nghĩ của tất cả những người muốn tổn thương em. Anh muốn em cùng các con quang minh chính đại đi ra ngoài. Các người không cần phải trốn đi, cũng không cần thời thời khắc khắc nghĩ đến sẽ bị người khác tổn thương ở chính Nguyệt Hàn này. Đây chính là nhà của em cùng với các con. Dưới ánh trăng, đôi mắt anh trong suốt như nước. Đồng thời, cũng là để cho em rõ ràng, anh không phải là Hoắc Anh Tuấn vô dụng của lúc trước. Một người mà đến cả vợ con của mình đều không thể bảo vệ được, lại bị người khác lừa gạt, thậm chí còn ngốc đến mức mất đi ký ức. Anh so với hắn ta lợi hại hơn rất nhiều. Khương Tiết Nhụ lập tức rung lập cập, mang theo một tia mờ mịt mà nhìn qua anh. Người đàn ông trước mặt vẫn là khuôn mặt anh Tuấn kia, nhưng mà so với trước kia càng trở nên có tính xâm lược hơn. Bất quá, đầu óc của cô hiện tại rất rối loạn. Hoắc Anh Tuấn, tôi nhớ trước đó tôi đã từng nói với anh. Em từng nói với anh rằng anh chính là người mất đi ký ức, không tiếp xúc qua những người phụ nữ khác, không biết tình yêu là gì, cho nên đối với em khả năng chỉ là sự ỷ lại. Hoắc Anh Tuấn lập tức cắt ngang lời của cô. Em nói có đạo lý của em, chẳng qua anh đã thử qua. Thời điểm anh tiếp xúc với Mạnh Tử Hàm, anh cảm thấy rất buồn nôn. Đó là bởi vì anh tiếp cận cô ta đã có mục đích, mà lại anh biết cô ta cũng không phải là một cô gái tốt. Nhưng mà khi cô ta đụng vào anh hoàn toàn không có chút cảm giác nào cả. Còn người của Hoắc Anh Tuấn hiện lên một tia nóng giận. Mà em chỉ cần hơi đụng vào anh một chút thì liền có. Anh nói vô cùng ngay thẳng, gương mặt của Khương Thiết Nhụ lập tức đỏ lên. Hoắc Anh Tuấn nhìn chăm chú gương mặt kiều diễm của cô dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ ấy vô cùng động lòng người. Những ngày này anh vẫn luôn cố ý coi nhẹ cô, là giả vờ lạnh lùng, nhưng mà giờ khác này anh cuối cùng không cần giả vờ nữa. Anh nhìn chằm chằm môi của cô, yết hầu giật giật một cái, đáy mắt vọt lên một tầng lửa nóng. Anh đang muốn mở miệng, phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Diệp Gia Thanh. Tuyết Nhu à, rất muộn rồi, con mau trở về mang hai đứa bé đi ngủ đi. Diệp Gia Thanh đang ngồi trên xe lăn, cách một khoảng cách, nhìn Hoắc Anh Tuấn bằng ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác. Chú Diệp. Hoắc Anh Tuấn mỉm cười, lễ phép gật đầu một tiếng lên tiếng chào hỏi. Ngày mai chú có thể đến công ty, Lương Duy Phụng từ nay về sau sẽ không còn nhằm vào công ty của chú nữa. Diệp Gia Thành có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng mà dù sao trước đó cũng đã nghe con gái nhắc qua kế hoạch của Hoắc Anh Tuấn, không nghĩ tới vậy mà thật sự đã thành công. Mặc kệ thế nào, bọn họ cuối cùng cũng không cần rời khỏi nơi này, coi như cũng là chuyện tốt. Chuyện này cảm ơn cậu. Diệp Gia Thành mang ngữ khí khách khí một chút, nhưng mà cũng vô cùng xa cách. Về sau, cậu cùng Tuyết Nhu cũng không cần qua lại nữa. Mỗi người tự bắt đầu cuộc sống riêng phần mình là được rồi. Ngụ ý, coi như Lương Di Phong không còn, muốn cùng con gái của ông ở một chỗ. Anh đừng nằm mơ. Hoắc Anh Tuấn làm bộ nghe không hiểu, nở một nụ cười vô cùng thân thiết. Đúng vậy, Lương Di Phong đã bị Thương Dục Thiên mang đi. Thân phận của anh ta cũng đã bị phủ sạch. Người này chính là một người chết, cùng Tuyết Nhu không có quan hệ vợ chồng. Cô ấy xác thực có thể bắt đầu cuộc sống mới. Coi như yêu đương, làm việc gì cũng không ai nói cô ấy được cả. Nhắc đến Thương Dục Thiên, Diệp Gia Thành thất thần trong chốc lát. Ông ta đã sớm biết mối tình đầu của ông đã tái giá, gả cho một người so với ông ta càng khí phách, hiền ngạn và ưu việt hơn. Ông ta cuối cùng cũng đã bỏ lỡ. Hoắc Anh Tuấn thấy ông như vậy thì lại nói. Đúng rồi, Khương Thanh Thư cũng đã biết chân tướng, còn đón chừng bà ấy nhất định sẽ nhận lại Tuyết Nhu. Tôi không có quan hệ gì với bà ấy cả. Trong lòng của Khương Tuyết Nhu tràn ngập mâu thuẫn sau khi nói xong, lại đi đến sau lưng của Diệp Gia Thanh, đẩy ông vào bên trong. Bà, ở bên ngoài trời lạnh lắm, chúng ta đi vào trong nhà đi. Diệp Gia Thanh lập tức phức tạp mà gật đầu một cái, sau đó quay đầu nói với Hoắc Anh Tuấn. Cậu Hoắc à, tuổi của cậu cũng không còn nhỏ, hy vọng cậu sớm một chút mà đi tìm bạn gái đi. Về sau, cậu cùng với Tuyết Nhu nhà chúng tôi chỉ có một mối quan hệ vẹn vẹn, đó chính là cậu chính là bà của con bé. Tôi cũng không hy vọng các người có bất kỳ mối quan hệ nào. Thân thể của Khương Tuyết Nhu lập tức dừng một chút, bất quá vẫn là đẩy Diệp Gia Thành đi vào nhà. Hoắc Anh Tuấn thì không thèm để ý, sau đó đứng trong chốc lát, lập tức quay người rời đi. Trong biệt thự, Khương Tuyết Nhu nhìn ngoài cửa sổ một chút, đã không còn bóng dáng của Hoắc Anh Tuấn. Cô thất thần trong chốc lát, thẳng đến khi âm thanh của Diệp Gia Thành vang lên ở bên tai cô. Thẳng thắn mà nói, Hoắc Anh Tuấn xác thực rất lợi hại. Đến nước này, không nghĩ tới còn có thể phản kích, diệt trừ được Lương Duy Phong cùng Mạnh Tử Hàm. Trong giới những người trẻ tuổi ở kinh đô này, để cho bà thưởng thức cùng với bội phục, chỉ sợ cũng chỉ có cậu ta. Chẳng qua, Tuyết Nhu à, bà tán thưởng cậu ta, nhưng mà cũng không có ý nghĩa là bà hy vọng con cùng với cậu ta lại ở chung một chỗ. Là một người làm bà, nhìn thấy con trước kia đã trải qua quá nhiều khổ sở, bà chỉ hy vọng con cùng bọn nhỏ có thể có cuộc sống yên tĩnh. Mà con cùng Hoắc Anh Tuấn sau khi về chung một chỗ, bà thấy là khổ nhiều hơn vui. Bà hy vọng con có thể gặp được một nửa khác, có thể vì con che mưa chắn gió, vì con mà chống lên một khoảng trời. Không phải là mỗi một lần hắn ta chỉ vì con mà chống lên một khoảng trời ngắn ngủi, giúp con che mưa chắn gió trong khoảng một thời gian ngắn ngủi, qua một lúc thì liền biến mất tâm, mặc cho con bị bão táp mưa xà chèn ép. Con đã biết, bà à, bà nghỉ ngơi sớm một chút đi. Khương Tiết Nhu gật gật đầu. Ý tứ trong lời nói của Diệp Gia Thanh so với bất kỳ người nào khác cô đều hiểu rõ ràng hơn. Sau khi đưa Diệp Gia Thanh trở về phòng, Khương Tiết Nhu cũng trở về phòng ngủ của mình. Thế nhưng bên này thì dì giúp việc cũng đã giúp bọn nhỏ tắm rửa xong xuôi. Khương Tiết Nhu lại sấy tóc cho Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh. Lâm Minh Kiều đột nhiên gọi điện thoại tới, âm thanh rất kích động. Con mẹ nó, Lương Duy Phong cùng Mạnh Tử Hàm đều bị bắt nha. Tớ quả thật không thể tin được. Tớ dựa vào đâu cơ chứ? cái lão già Tống Nguyên này, vậy mà chuyện gì cũng không nói cho chúng tớ biết cả. Những ngày này tớ quả thật bị dọa đến mức gần chết. Tớ còn tưởng rằng tớ xong đời rồi. Tớ hiện tại cảm giác chính mình là một kẻ ngu xuẩn. Khương Triết Nhụ lập tức buồn cười mà nói. Tớ phát hiện ra cậu cùng Tống Dung Đức ngốc nghếch rất lâu nha. Cách nói chuyện của cậu so với anh ta càng ngày càng giống nhau nha. Hiện tại không phải là lúc nói chuyện này đâu. Chúng ta chính là gặp dữ hóa lành đấy. Lâm Minh Kiều quả thật chính là muốn khóc. Những ngày này tớ bị dọa đến mức ngủ không an ổn đâu. Hôm nay ở bên ngoài biệt thự còn nghe được có tiếng súng, kém chút nữa dọa đến mức tè ra quần luôn. Vậy cậu cùng đứa bé không sao chứ? Khương Thiết Nhu vội vàng khẩn trương mà hỏi. Thế thì không sao đâu. Vừa rồi Tống Dung Đức trở về, tớ liền mắng hắn, đánh hắn một trận, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Lâm Minh Kiều hít mũi một cái. Khương Thiết Nhu im lặng. Tớ nghe Hoắc Anh Tuấn nói, Tống Dung Đức cũng chính là hôm nay mới biết được kế hoạch này. Cậu cũng không cần trách cứ anh ta đâu. Vậy cái tên Hoắc Anh Tuấn kia thì sao cơ chứ? Tống Dung Đức nói anh ta đã sớm biết. Lâm Minh Kiều lại đột nhiên hỏi, nhưng mà anh ta không nói cho cậu biết sao? Khương Thiết Nhụ lại trầm mặc một chút mà nói, chuyện này tớ ngược lại thì không trách anh ấy đâu. Dù sao cũng là kế hoạch của Tổng thống. Anh ấy muốn nói với tớ. Tớ nhìn thấy bộ dáng lo lắng hãi hùng của cậu kia, khẳng định cũng sẽ nói với cậu. Mà cậu thì miệng rộng, không chừng sẽ nói cho những người của Tống gia. Người bên cạnh nhìn đều rất đáng tin, nhưng mà biết dính nhiều một chút, luôn luôn sẽ có kẻ hở. Sau khi kế hoạch bị truyền đi thất bại, chúng ta cũng sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Đủ nha, cậu vậy mà lại nói tớ là một người miệng rộng sao? Lâm Minh Kiều thực sự tức giận đến mức gần chết, nghiến răng nghiến lợi trong chốc lát, lại vô lực mà nói. Chẳng qua nếu như tớ biết được chân tướng, tớ khẳng định sẽ vụng trộm nói cho cậu biết. Được rồi, cậu nói cũng không phải là không có đạo lý đâu. Khương Thiết Nhụ lập tức cười cười. Cậu yên tâm đi, chuyện lần này sau khi qua đi, thân phận công chúa của cậu sẽ vô cùng kiên cố. Về sau tin tưởng rằng sẽ không có một người nào dám mạo phạm cậu đâu. Dù sao, không ai dám cùng với Tống gia đối đầu đâu. Vậy cũng đúng. Lâm Minh Kiều lại cười hắc hắc mà nói. Cho nên, những người có thân phận ở địa vị cao như chúng ta phải gánh chịu nỗi sợ hãi bao lớn cơ chứ. Chịu đựng được biết bao mới có được vinh dự này. Đúng rồi, hai người chúng ta cuối cùng cũng được giải thoát. Ngày mai chúng ta liền ra ngoài mua sắm đi. Mà lại tập đoàn Hoài Nhân, tớ cũng nên trả về cho cậu đi. Ừ. Khương Thiết Nhụ gật gật đầu, là nên đi thư giãn một tí. Chỉ bất quá sau khi nằm lên trên giường, cô có cảm giác như không chân thật lắm. Lương Duy Phong cứ như vậy mà xong rồi sao? Như thế nào lại thoải mái như vậy cơ chứ? Thoải mái đều làm cô trở nên mất ngủ, mãi cho đến khi 3 giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ. Chẳng qua ngày thứ hai bị hai đứa bé đánh thức. Cô mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nhìn thấy gian phòng bên trong có một thân ảnh cao lớn tuấn mỹ, mặc quần jean màu xanh cùng với áo sơ mi màu trắng, vô cùng phong nhã lại hào hoa, phảng phất giống như một sinh viên đại học, vẻ đẹp trong trẻo cùng với lạnh lùng để cho tìm người khác đạp thình thịch. Khương Thiết Nhu mê màng nhìn chăm chú một lát, dụi dụi mắt của mình, có cảm giác như mình chưa tỉnh ngủ. Cô thế nào lại giống như nhìn Hoắc Anh Tuấn đang đến phòng ngủ của cô, lại giúp Hiểu Khê đang chải tóc cơ chứ? Hiểu Khê khó có được một lần vô cùng nhu thuận mà ngồi trên ghế. Hoắc Anh Tuấn cầm lược, cơm người, nghiêm túc cẩn thận mà chải lấy tóc cho cô bé. Kỹ thuật không tệ lắm, so với mami thì vẫn còn thua xa. Hiểu Khê nhìn vào gương một chút, còn thật không hài lòng mà nói. Lại đeo lên cái bàn tóc màu hồng cho con đi. Được rồi, công chúa nhỏ. Hoắc Anh Tuấn có cảm giác giống như mình biến thành một người thợ trong tiệm cắt tóc. Thẳng đến khi ở phía sau truyền đến một tiếng thét chói tai, anh quay đầu lại, Khương Thiết Nhụ trừng mắt lớn mà nhìn qua anh. Cô vừa tỉnh ngủ, mái tóc xõa tung ra, nhưng mà không ảnh hưởng đến khuôn mặt xinh đẹp cùng với kiều diễm của cô. Mà lại, cô mặc trên người chính là áo ngủ bằng bông. Quần áo ngủ ở bên trong đã trượt lên, lộ ra hơn phân nửa bả vai, thậm chí bên trong cái gì cũng không mặc. Những hình ảnh đó cứ như ẩn như hiện. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy mình chỉ nhìn thoáng qua, thân thể liền có chút nóng lên. Anh vội vàng hít sâu một hơi, lại dùng sức mà kiềm chế lại. Anh thế nào lại ở nơi này cơ chứ? Khương Thiết Nhu hoàn toàn không chú ý tới hình tượng của mình có bao nhiêu mê người. Cô khó có thể tin được mà nhìn anh chằm chằm. Hoắc Anh Tuấn, đây là phòng của tôi. Ai cho anh tiến vào cơ chứ? Ba tôi đâu? Khi anh tới thì chú Diệp đã đi làm rồi. Lại gì giúp việc mở cửa cho anh? Hoắc Anh Tuấn chớp chớp đôi mắt, lộ ra một tia vô tội, lại mang theo một vẻ đương nhiên cùng với đắc ý. Anh nghĩ sẽ đưa hai đứa bé đi đến nhà trẻ, nhưng mà khi anh đến thì nhìn thấy em vẫn còn nằm ngáy o o. Hai đứa bé thì đã dậy rồi. Anh nhìn thấy Hiểu Khê buổi sáng thì đánh răng không quá sạch sẽ, liền giúp cô nhóc đánh răng rửa mặt, lại còn chải tóc thắt bím cho con bé. Hiểu Khê à, con nói có đúng không? Anh cúi đầu nhìn về phía con gái của mình. Hiểu Khê lại nhẹ nhàng gật đầu, hoàn toàn không chú ý tới trong phòng ngủ bầu không khí có chút không thích hợp, lại còn đang soi gương đắm chìm nhìn vào nhan sắc xinh đẹp của mình. Mami à, hôm nay con có xinh đẹp không? Khương Tiết Nhu khẽ giật khóe miệng một cái. Con gái của mình không có chút nào để tâm sao? Hiện tại là chỉ chú ý tới mình hôm nay có đẹp thôi không sao? Anh nói một câu đang nằm ngáy o o, làm cho cô vô cùng xấu hổ. Một người là mẹ, con của mình đều đã tỉnh ngủ, cô thế nào còn ngủ đến mức bất tỉnh nhân sự cơ chứ? Đẹp, đẹp, con vô cùng xinh đẹp. Khương Thiết Nhu sau khi quay lò ứng phó cho xong, lập tức cầm nhận mà nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Vậy thì anh cũng không thể tùy ý xông vào phòng ngủ của tôi. Nam nữ khác biệt, chúng ta cũng đã ly hôn. Tôi hiện tại chính là một người phụ nữ độc thân. Cô biết có thể trở thành một người phụ nữ độc thân chưa thập gia đình có bao nhiêu là khó khăn. Hoắc Anh Tuấn lật nhíu mày. Anh coi giữa chúng ta hẳn là rất quen đi, không cần so đo chuyện trai gái khác biệt này đâu. Dù sao con cũng đã có rồi mà. Khương Tiết Nhu vô cùng tức giận mà nói. Cũng bởi vì con cũng đều có, cho nên tôi muốn giữ một khoảng cách với anh. Không phải người khác cho là tôi cùng anh có cái gì, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc tôi tìm đối tượng mới. Em muốn tìm đối tượng mới sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức cong môi, đôi môi mỏng tràn ra một nụ cười với ý tứ sâu xa. Không biết sao, khi Khương Tiết Nhu nhìn thấy nụ cười của anh, trong lòng có chút nao nao, rõ ràng lại trừng mắt nhìn qua bên khác. Anh quản tôi sao? Anh không có quản được em, chỉ là hỏi thăm một chút thôi. Hoắc Anh Tuấn quay đầu, tiếp tục chải bím tóc cho Hiểu Khê. Hiểu Khê không khóc, chẳng qua là không nghe thấy, không nhìn thấy. Dù sao, mặc kệ mami tìm ai, đều không giấu mất bóng dáng của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, người ba ba này của cô, thật sự là da mặt dài so với tường thành. Thế nhưng còn không bằng thừa dịp này để cho bà bà của cô nhóc làm nô dịch của cô nhóc trong một thời gian. Thật đẹp nha, Hiểu Khê của chúng ta hôm nay đi nhà trẻ sẽ là tiểu công chúa xinh đẹp nhất. Hoắc Anh Tuấn mỉm cười mà vuốt mông ngựa, đem Hiểu Khê dụ dỗ đến mức trong lòng đều nở hoa. Về sau, Hoắc Anh Tuấn còn giúp Hiểu Khê thay quần áo, sau đó mang hai đứa bé xuống lầu để ăn sáng. Khương Thiết Nhu khó có được một buổi sáng, vậy mà không cần phải hầu hạ hai tiểu tổ tông này. Cô phát ngốc một lúc, trực tiếp nằm trên giường, rõ ràng là cắm đầu ngủ say. Dù sao, hai đứa nhóc cũng được Hoắc Anh Tuấn chiếu cố. Anh dù sao cũng là ba ruột của hai đứa bé. Cô không cần mỗi ngày tự mình phải làm trâu làm ngựa. Cô cũng không phải là kẻ ngu. Nên là thời gian để cô nghỉ ngơi một lúc thì hay hơn. Không cần phải tự mình một người mà gánh vác tất cả. Sau khi nghỉ thông suốt, cô liền lại một lần nữa lên trên giường mà ngủ. Chờ sau khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Cô nhìn thời gian, vậy mà đã 11 giờ trưa. Cô đứng thẳng người lên nhìn xuống điện thoại. Đêm hôm qua, tin tức tất cả quả nhiên đều là Lương Duy Phong, Mạnh Tử Hàm cùng với Mạnh Quốc Huy có quan hệ. Thậm chí còn có 7-80 tin tức vô cùng nóng. Tập đoàn Kim Tuệ không hợp tác với nước ngoài, một số quốc gia vĩnh viễn không nhận thuốc của tập đoàn Kim Tuệ. Lương Duy Phong dính líu tới vụ án hối lộ đã bị bắt giữ để điều tra. Lương Duy Phong dính líu tới vụ án bắt cóc quốc tế. Lương Duy Phong, Khương Thái Vũ, Lạc Tâm Du, Khương Kiều Nhân, ba người dính líu tới một vụ án lừa đảo hơn 9.000 đô la. Lương Duy Phong dính líu tới vụ án hại cháu ruột của mình, chính là Lương Thiểu Anh đã đệ trình chứng cứ liên quan. Lương Duy Phong, Mạnh Quốc Huy dính líu tới vụ án làm ảnh hưởng đến an nguy quốc gia. Bộ trưởng Mạnh Quốc Huy dính líu tới vụ án đảo chính. Bởi vì tin tức sát nại đột nhiên tạo ra mạnh như vậy, thế là toàn bộ Nguyệt Hàn, thậm chí cả những quốc gia khác đều bị chấn động. Ở trên mạng, bình luận càng ngày càng nhiệt tình, có đến mấy chục mấy trăm ngàn đầu bình luận. Ông trời ơi, Lương Di Phong đến cùng làm bao nhiêu chuyện xấu xa cơ chứ? Bắt cóc, mua sát, làm hại an nguy của quốc gia, lừa gạt. Đây chính là muốn lật trời sao? Người này cuối cùng cũng bị tốt, chúng ta nên mở sâm banh ăn mình đi. Sau vụ bê bối của hắn ta với thư ký, tôi cảm thấy hắn ta là một người vô cùng buồn nôn. Về sau lại còn thành nhà giàu nhất Nguyệt Hàn cơ chứ. Tôi chỉ có thể ôi ôi, cái đồ rác rưởi này lại có thể trở thành nhà giàu nhất Nguyệt Hàn sao? Một cư dân mạng khác lại nói, không phải đâu, hắn ta cả cháu ruột của mình đều hãm hại, hắn ta còn là con người sao? Mạnh Quốc Huy cũng bị bắt nha. Trước đó không phải Mạnh Quốc Huy cùng Lương Di Phong trong mấy trường hợp đều không khai chụp ảnh chung sao? Rất thân mật, rõ ràng hai người này chính là muốn tạo phản nha, kết quả thì bị bắt chung một chỗ. Lầu trên nó không sai nha, kinh đô có biến động lớn như vậy, hôm qua rất nhiều người trong Mạnh gia đều bị bắt đi cả. Hai, tôi đã biết tại sao hắn ta lại không chịu ly hôn, bởi vì mèo ruột của Khương Tiết Nhụ chính là bài trùm của ngành dầu mỏ, có tiền lại có thế. Đường Nhị Phong trước đó cứ cô ấy, theo đuổi cô ấy bởi vì nguyên nhân này. Nó là tình yêu gì đó, tất cả đều là giả. Lầu trên, đừng làm tôi sợ nha. Khương Tiết Nhụ thời điểm nào lại có một bà mẹ ruột là bà trùm dầu mỏ cơ chứ? Thật sự, bất quá Khương Tiết Nhụ không biết mà thôi. Lương Nhị Phong chính là cầm tóc của Khương Tiết Nhụ để Khương Kiều Nhân đi làm giả mạo con gái của người ta. Đây chính là dự dưới líu đến việc Lương Nhị Phong lừa gạt cơ đó. Hiện tại cũng đã lộ ra ánh sáng. Tất cả những người trong đồn cảnh sát đều thẩm vấn Lương Di Phong suốt cả một đêm không ngủ. Hắn ta làm rất nhiều chuyện xấu. Khương Tiết Nhụ sau khi đọc xong một vòng tin tức liền vô cùng cảm khái. Không thể không thừa nhận, dân mạng thông tin quả thật là vô cùng mạnh nha. Cô chính là con gái của Khương Thanh Thư. Chuyện này không có mấy người biết, cũng không biết từ đâu đã truyền ra ngoài. Thậm chí, cô đều đã lên các bản tin tức nóng. Còn có, cô có thể trở thành một trong những tiểu thư danh giá nhất trên toàn cầu. Quả thật là một chuyện hoang đường. Cô lúc đầu cũng không có ý định nhận Khương Thanh Thư, chứ nói chị là phải thừa kế tài sản của bà ấy. Quả thực là nhàm chán đến chết mà. Vừa vặn có chút đói, cô vội vàng đứng người lên, thay quần áo ở nhà đi xuống lầu. Vừa hay nhìn thấy dì Trần đang ở trong nhà, trên ban công mà tưới hoa. Dì Trần à, bữa sáng còn lại sao? Con đói bụng quá. Cô vuốt vuốt mắt, thuận tiện mà hỏi một câu. Bữa sáng còn nha. Còn có, chẳng qua đều đã nguội rồi. Hay là một lát nữa thì cũng đã ăn cơm trưa. Ánh mắt của dì Trần có chút kỳ quái mà nhìn qua. Không sao đâu, con trước tiên ăn một ít gì trước đã. Khương Tiết Nhụ không chú ý đến ánh mắt của dì Trần, chỉ cảm thấy có chút buồn bực. Bình thường vào thời điểm này, dì Trần cũng đã chuẩn bị cơm trưa. Thế nào hôm nay lại còn tưới hoa cơ chứ? Thẳng đến khi cô đi đến trong phòng bếp, nhìn thấy có một người đưa lưng về phía cô. Một thân ảnh cao lớn tuấn tú, đang chăm chỉ mà lạc rau. Cả người của cô lập tức sửng sốt. Có phải là cô hoa mắt không? Cô thế nào nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đang mặc tạp dề của nhà cô, đang nấu ăn trong phòng bếp cơ chứ? Thẳng đến khi Hoắc Anh Tuấn quay đầu lại, lộ ra một dáng người cùng với một tạp dề màu lam kia. Đôi mắt xinh đẹp của cô trong nháy mắt lại trừng lớn. Bộ dáng kia có bao nhiêu đáng yêu, liền có bấy nhiêu đáng yêu. Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy lập tức mỉm cười. Có đói bụng không? Anh đã chuẩn bị cho em một phần bánh gato mật ong, còn có sữa đậu nành. Trước tiên em có thể lấp đầy bao tử trước. Chẳng qua không được ăn no đâu, đợi lát nữa phải ăn cơm trưa. Ngữ khí của anh vô cùng tự nhiên, phảng phất giống như nơi này chính là nhà của anh. Cô là vợ của anh, hết thảy đều cảm thấy vô cùng tự nhiên. Cả người của Khương Triết Nhụ lập tức có chút không tốt. Hoắc Anh Tuấn, anh ở trong phòng bếp của nhà tôi làm cái gì vậy? Anh không phải là đưa Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh đi học sao? Bây giờ đây là giờ nào, anh còn ở trong bếp cơ chứ? Anh đi rồi, cũng đã trở về rồi. Hoắc Anh Tuấn lập tức bưng một cái đĩa ra, ở phía trên còn có một gói bánh gato màu vàng nhạt, lại một tay khác bưng một ly sữa đậu nành ra. Em chính là muốn anh sẽ đút cho em, hay là anh mang ra cho em đây? Khương Tiết Nhụ lập tức khiếp sợ mà nhìn gói bánh gato kia. Đây là anh làm sao? Không thể nào. Cô nhớ kỹ, tài nấu nướng của Hoắc Anh Tuấn không thể nào là tốt được, chỉ là có thể nói là không quá khó ăn mà thôi. Chẳng qua nhìn có bánh gà tô ở trước mặt, màu sắc so với bánh gà tô ở trong tiệm đều không thể nào vứt bỏ được. Là anh làm, dì có thể làm chứng nha. Hoắc Anh Tuấn hết sức chăm chú mà nói. Khương Tiết Nhu lập tức phức tạp nhìn anh từ đầu đến chân mà dò xét một lần. Anh này chính là niết bàn sống lại sao? Tài nấu ăn cũng được cải thiện rồi sao? Tài nấu ăn của anh trước kia rất tệ sao? Hoắc Anh Tuấn lập tức có chút nghi ngờ mà hỏi. Bình thường, dù sao cũng không làm được bánh gato đâu. Cơm anh nấu tôi chỉ ăn một bát, liền không muốn ăn bát thứ hai đâu. Khương Tiết Nhu lập tức ăn ngay nói thật mà nói. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày, đều có chút trách cứ Hoắc Anh Tuấn trước kia tại sao lại tệ như vậy cơ chứ. Khả năng là thế này, trước kia anh còn chưa sử dụng đủ tâm ý đi. Kỳ thật những thứ này cũng không quá khó đâu, trên mạng có rất nhiều sách, đi theo họ làm là có thể dễ dàng học được mà. Khương Tiết Nhu nghe xong thì trầm mặt. Cũng có thể là thế này đi, chẳng qua trước kia Hoắc Anh Tuấn là muốn quản lý một công ty lớn, lại có Lương Di Phong, Sở Minh Khôi cùng những người kia nhìn chằm chằm vào anh. Hai người nghĩ đến cuộc sống hôn nhân an ổn, quả thực là khó như lên trời. Em ăn trước đi, anh đi làm cơm trưa đã. Hoắc Anh Tuấn dùng lòng ngực của mình mà đẩy cô đi ra ngoài. Khương Tiết Nhu lảo đảo đi ra khỏi phòng bếp, lại bị anh mạnh mẽ đè ép ngồi xuống trên bàn ăn. Tâm tình của cô vô cùng phức tạp. Hoắc Anh Tuấn, bà của tôi hôm qua không phải đã nói với anh rồi sao? Bà tôi không hy vọng chúng ta sẽ ở chung một chỗ. Ông ấy nói, nhưng mà anh cũng không phải là muốn ở cùng ba của em đâu. Ông ấy đối với anh không có tạo thành ảnh hưởng gì lớn cả. Lại nói, ông ấy cũng đã đi công ty rồi. Lần trước, công ty xảy ra hỏa hoạn, tin tức đó mang đến cho công ty ảnh hưởng rất lớn. Ông ấy hiện tại hoàn toàn không có thời gian quản anh đâu. Đoán chừng là ông ấy nhất định sẽ tăng ca, rất muộn mới có thể trở về nhà. Hoắc Anh Tuấn hoàn toàn lơ đễnh mà nói. Khương Tiết Nhu lập tức nâng trán. Anh ngược lại sẽ lợi dụng sơ hở này. Chẳng qua Diệp Gia Thanh đoán chừng là không có thời gian để quản anh. Thế nhưng trước đó tôi cũng đã nói rõ ràng với anh. Đúng vậy, là em nói quá rõ ràng. Cũng là bởi vì quá rõ ràng cho nên anh mới rõ ràng ý tứ của em. Hoắc Anh Tuấn sai người tiến đến bên tai của cô, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe mà nói. Anh đã tiếp xúc với những người phụ nữ khác, nhưng mà anh hiện tại phát hiện anh vẫn là chỉ muốn ngủ cùng em mà thôi. Em nói đây không phải là tình yêu thì là cái gì? Đôi tai của Khương Tiết Nhu lập tức đỏ bừng lên. Cô trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Đàn ông chỉ cần nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp đều sẽ muốn ngủ cùng mà thôi. Tuyết Nhu à, không phải tất cả đàn ông đều như vậy đâu. Sẽ có một vài người bị nửa người dưới chi phối, chính là những người có tinh trùng lên não. Nhưng mà anh không phải. Anh cũng là bởi vì yêu em, bởi vì thích em, cho nên... Còn người đèn nhánh của Hoắc Anh Tuấn lập tức nhộn nhạo một chút. Em có thể cự tuyệt anh, nhưng mà anh có quyền theo đuổi em. Trước đó anh không theo đuổi em bởi vì anh cảm thấy mình không có tư cách kia. Nhưng mà hiện tại anh cảm thấy bản thân mình đã đủ tư cách. Tư cách gì? Tôi không hiểu. Khương Tiết Nhu lập tức không hiểu mà hỏi. Một là anh có thể bảo vệ được em. Hai là anh sẽ lại không mất trí nhớ nữa. Trí nhớ của anh sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào xuyên tạc. Ba là anh hiện tại có rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi mà theo đuổi em. Anh ta dựng ba ngón tay lên, nói chuyện như là vẻ đương nhiên. Khương Tiết Nhu đều không còn gì để nói. Phía trước còn có thể lý giải được, đằng sau là chuyện gì cơ chứ? Hoắc Anh Tuấn, anh còn trẻ, hẳn là phải tìm công việc của mình cơ chứ. Tôi cảm thấy anh nên trở về Hoắc thị, dù sao đó cũng là tâm huyết của anh. Không, anh hiện tại đối với sự nghiệp không còn hứng thú nữa. Anh chỉ muốn ở nhà làm một người đàn ông của gia đình, ở nhà giặt quần áo, nấu cơm là được rồi. Hoắc Anh Tuấn lập tức chộp lấy túi áo của mình mà nhìn cô một cái. Đúng rồi, em có quần áo hay không? Hay là để anh giặt giúp em? Khương Tiết Nhu, cảm ơn. Chẳng qua tôi tự mình cũng có thể giặt được. Về sau, nhất định sẽ không có chuyện kia đâu. Để anh làm giúp em là được rồi. Hoắc Anh Tuấn sau khi nói xong, lại một lần nữa quay trở về phòng bếp để làm cơm. Khương Tiết Nhu vô cùng nhức đầu. Cô lập tức gọi dì Trần đi qua. Lúc anh ta đưa Hiểu Khê cùng Hiểu Lãnh đi nhà trẻ, nó vớ vát cổng, sau này không được cho anh ta đi vào nữa. Dì Trần lập tức trầm mặc một lúc rồi lại nói: Cô chủ à, các cổng cũng không có khả năng không để cho cậu ấy tiến vào đâu. Cậu ấy lại trèo tường tiến vào, sau khi đi vào cậu ấy lại giúp tôi làm những việc kia. Cậu ấy chính là một người to lớn như vậy, tôi không thể nào đuổi cậu ấy ra ngoài được. Khương Tiết Nhu thật sự đã bồi phục Hoắc Anh Tuấn đến chết đi được. Tường nhà cô cũng cao đến 3 mét, như thế nào anh lại có thể trèo vào cơ chứ? Được rồi, cứ coi như trong nhà có thêm một người hầu miễn phí đi, không dùng thì tiếc lắm. Sau khi ăn bánh gato cùng với sữa đậu nành xong, Khương Thiết Nhu nghỉ ngơi một lát, lại đến thời gian để ăn cơm trưa. Hoắc Anh Tuấn sau khi mang đồ ăn ra, có cá, có rào, lại còn có cả chân gà, có cả bắp ngô cùng với canh sườn. Những món ăn này đều là những món ăn mà cô yêu thích, duy nhất là cách làm cũng không tệ lắm. Khương Thiết Nhu sau khi ăn uống no say, liền lên lầu thay một bộ váy mới, sau đó trang điểm xinh đẹp mà đi ra ngoài. Bởi vì gần đây tâm tình bực bội, cô đã thật lâu không có ăn mặc tỉ mỉ như vậy. Hôm nay cô lại còn đeo vòng tay, dây chuyền, làn da của cô vốn đã trắng, nhìn cả người tràn đầy sức sống, cộng với cách ăn mặc tỉ mỉ như vậy, quả thực có thể xinh đẹp đến mức nghiền ép cả những minh tinh trên tivi kia. Sau khi cô cầm túi sách từ trên lầu đi xuống, trong nháy mắt Hoắc Anh Tuấn lập tức xuất hiện một tia kinh diễm. Anh đã sớm biết cô rất xinh đẹp, nhưng mà sau khi cô ăn mặc tỉ mỉ như vậy lại càng trở nên xinh đẹp giống như yêu tinh vậy. Anh thậm chí xưa nay không biết sau khi cô đeo vòng tay cùng với dây chuyền lại xinh đẹp đến như vậy. Quả thực, cái cổ của cô vừa thon lại vừa dài, cùng với xương quai xanh như ẩn như hiện, thật sự là mị hoặc đến chết người. Anh chỉ là nhìn một chút liền có cảm giác thân thể như lửa nóng lên. Anh vội vàng thở sâu một hơi, không có chút biến sắc, đem tay tiến vào trong túi quần, tiến đến một bước, âm thanh lộ ra một cõi trầm ngâm. Em muốn đi đâu vậy? Khương Tiết Nhu cố ý nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái. Anh quản tôi sao? Một câu lập tức chắn lại Hoắc Anh Tuấn vô cùng gắt gao. Anh rất nhanh đã nhớ tới cô sáng nay đã nói qua, chính là muốn tìm đối tượng mới. Cô đột nhiên ăn mặc xinh đẹp như vậy, không phải là muốn đi tìm đàn ông khác để hẹn hò chứ? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, Hoắc Anh Tuấn quả thực là tức đến mức sắp học máu. Anh thật vất vả mới diệt trừ được tên Lương Duy Phong kia, không phải để cho cô cùng người đàn ông khác không kiêng nể gì bắt đầu có được một mùa xuân thứ hai. Anh không phải là muốn xen vào đâu, nhưng là em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi. Hoắc Anh Tuấn liều mình ngăn chặn sự ghen tuông đang bốc lên ở trong lòng, vô cùng ôn nhu mà nói: Không cần đâu, chính tôi cũng có thể tự lái xe, anh chớ cùng quấn lấy tôi ở chung một chỗ. Khương Thiết Nhu liền hướng chồng gà gà mà đi tới. Hoắc Anh Tuấn híp mắt lại, cô nghĩ là muốn qua mặt anh cùng người đàn ông khác hẹn hò sao? Mơ tưởng đi. Anh lập tức bước chân mà đuổi theo sau. Khương Thiết Nhu không chú ý tới, trong đầu cô đang suy nghĩ hôm nay sẽ đi xe gì đây. Cô giống như rất lâu đều không có rêu rao ra ngoài, từ sau khi Lương Nghi Phong bị bắt, tảng đá được đè ép ở trong lòng cô cũng đã không còn. Cô rốt cuộc cũng không cần lo lắng. Thế là cô chọn một chiếc xe Lamborghini màu đỏ. Chỉ là vừa ngồi lên, bên cạnh vị trí kế bên tài xế cũng đã có một người đàn ông. Trong nháy mắt, mặt của Khương Triết Nhụ lập tức đen đi. Hoắc Anh Tuấn, anh theo tôi để làm gì cơ chứ? Tuyết Nhụ à, em hôm nay lại trang điểm xinh đẹp như vậy. Anh sợ là người khác nhìn thấy sắc đẹp của em thì sẽ thèm đến mức nhỏ dãi mất. Anh đi theo là để bảo vệ em. Hoắc Anh Tuấn cười tủm tỉm lấy điện thoại di động ra. À đúng rồi, em có khả năng còn không biết đi. Hiện tại rất nhiều người đều biết em chính là con gái của Khương Thanh Thư. Rất nhiều nhân mạng phân tích một chút, thân thể của em vô cùng đáng giá, cho nên anh nhất định phải đi theo bên cạnh của em. Thân thể của cô đáng giá lắm sao? Là một trong những tiểu thư giàu có nhất trên thế giới sao? Mặt sau là bao nhiêu cơ chứ? Cô đời này đều không cần những thứ này có được không? Khương Thiết Nhu cảm thấy chính bản thân mình đã bị những thao tác kia của dân mạng làm cho cạn lời. Hiện tại dân mạng có bao nhiêu rảnh rỗi cơ chứ? Tùy ý tính ra một con số, thật sự là để người khác vô cùng bội phục. Hoắc Anh Tuấn lại nói tiếp: Đương nhiên là anh biết Em có khả năng là sẽ không cùng Khương Thanh Thư nhận lại quan hệ mẹ con. Nhưng mà trên mạng nói những lời kia cũng không phải là giả. Nhưng mà người khác không rõ ràng, chỉ có bà ấy biết mẹ em có bao nhiêu tiền mà thôi. Nó không chừng sẽ có một vài người nghĩ lại sẽ bắt cóc em. Em nhìn Thương Yến đi, đều bị người ta bắt cóc như vậy. Cho nên một mình em ra ngoài quả thực vô cùng nguy hiểm. Anh nhất định phải theo để bảo vệ em. Nói xong cũng không biết anh từ chỗ nào móc ra một cặp kính đen mà đeo lên. Quả thật khí chất vô cùng đẹp trai, giống như một công tử giàu có.